Xin chào những khán thính giả của Chợ Tình, anh Sa đã quay trở lại và buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày Nhiên bước chân về làm dâu trong phố cổ thì ai cũng nghĩ rằng cô là trột xa chính gạo. Thế nhưng không, kể từ giây phút đó thì cuộc đời của cô như đi xuống vực sâu. Sau khi Sơn, người chồng của cô, gây ra món nợ hơn 1 tỷ đồng thì giờ đây anh ta lại tiếp tục phát sinh quan hệ mờ ám với Thúy, cô gái đã từng say mê Sơn như điếu đổ. Vào tập truyện này thì mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem phản ứng của Nhiên sẽ như thế nào. Cũng ở tập truyện này thì mối quan hệ giữa Nhiên và Tú, người đàn ông vô cùng hào hoa này, sẽ có thêm rất nhiều những bước tiến mới. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip bằng một thao tác rất đơn giản: nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và sự ủng hộ này sẽ giúp cho ekip đều đặn gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn được phát sóng vào mỗi buổi tối. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua giọng đọc của anh Sa. Cô già nghe tiếng gọi thì giật nảy mình, vội vàng ôm thau đồ đi vào trong nhà. Mình không thể nào đốt nhà hàng xóm được, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Bà Thu quắc mắt nhìn Nhiên rồi nói: rửa bát không lo rửa đi. Có biết cái con Giang đó, cả phố này đều qua miệng nó không? Dạ vâng, con biết rồi. Mà cô ấy cũng chỉ hỏi thăm công việc của con thôi. Có gì đâu mà mẹ phải lo lắng như vậy. Người ta vẫn nói có tật giật mình. Hay là mẹ giấu giếm chuyện gì sao? Bà Thu nhìn Nhìn dò xét một lúc rồi đi vào trong nhà. Đến lúc Nhìn đi vào thì Sơn đã lên giường, nằm bấm điện thoại. Anh à, giúp em trong màn nhé. Mới vừa mưa xong đấy, muối nhiều lắm. Mà tay của em thì vẫn còn ướt. Cứ để đấy đi, lát nữa anh làm cho. Anh đang nói chuyện với bạn. Có mỗi cái chuyện trong màn cũng sai chồng làm. Thế chị có liếu yếu đào tơ quá không vậy? Kìa mẹ, thế anh ấy trong một lần có sao đâu. Việc rất đơn giản, có tốn sức lực gì đâu. Cả ngày con đi làm về cũng làm hết mọi việc trong nhà rồi. Mỗi cái việc nhẹ nhàng đó mà cũng so đo như vậy. Nhìn cũng gắt lên. Bà Thu nhìn con dâu tròn mắt. Dạo này đứa nào tiêm nhiễm gì vào đầu cái con đần này mà nó dám cãi lời của bà thường xuyên như vậy chứ? Lại cái. Thế chị không thấy là nó đang nói chuyện với bạn à? Chị không nghe thấy sao? Nhìn không nói gì cả, đi ra ngoài phơi quần áo. Phơi xong đi vào đã thấy màn được trong lên. Nằm xuống giường, Nhìn nhẹ nhàng quay sang quàng tay qua eo của chồng rồi nói: anh à, em hỏi anh chuyện này nhé. Ừ, em nói đi. Hôm nay cô Giang bắt gặp chị Thúy đưa tiền cho anh có đúng không? Mà anh cần tiền làm gì vậy? Sơn quay mặt vào tường, tay vẫn bấm điện thoại, sừng cổ lên rồi đáp: lại cái bạn Giang lắm lời ấy. Thế em có biết là bà ấy là người buôn từ đầu làng đến cuối ngõ không? Buôn từ Hà Giang cho đến Cà Mau đấy. Thì em chỉ hỏi anh có đúng không thôi. Thế sao anh phải sừng cổ lên như vậy? Mà em thấy cô ấy cũng vô tư dễ mến. Chuyện cô ấy bắt gặp thì nói lại cho em biết thôi. Hay là anh làm gì mờ ám sao? Làm gì là làm gì? Đàn bà suy nghĩ vớ vẩn. Vậy anh vay tiền chị ấy sao không nói với em chứ? Chỉ có vài trăm triệu thôi. Nói làm gì? Để trả cho bọn đòi nợ thuê đấy. Thế lãi bao nhiêu phần trăm? Vay trong bao lâu? Lãi lộc gì đâu. Bạn bè không lấy lãi. Tận mấy trăm triệu mà nó là không lấy lãi. Thật sự hiếm có người bạn nào có thể như vậy nếu như không có ý đồ gì đó. Nhìn cảm thấy việc này có chút khúc mắc, nhưng mà cô không đoán ra được. Sơn vẫn không có gì thay đổi so với ngày xưa. Thậm chí dạo này còn thường quan tâm hỏi han vợ, thích cái gì, ăn cái gì anh mua. Như vậy không thể nào vội vàng kết tội là có chuyện gì mờ ám giữa họ cả. Anh Sơn, em rất biết ơn bạn của anh đã cho vợ chồng mình vay tiền. Nhưng mà em muốn tiền bạc thật phân minh và sòng phẳng. Có như vậy thì mối quan hệ bạn bè mới bền vững. Ngày mai anh nói chị ấy ghi giấy nợ rồi anh ký vào đi. Có thời hạn, trả lãi rõ ràng. Có thể lãi sẽ ít hoặc là nhiều hơn người khác. Cái đó tùy tâm chị ấy. Có một cái giấy nợ ghi rõ ràng như vậy thì vợ chồng mình cũng sẽ có động lực để kiếm tiền hơn. Anh hiểu ý em chứ? Nếu như anh không đưa cái giấy nợ về đây, em sẽ nói bố mẹ em đòi lại số tiền của ông bà đấy. Sơn cất giọng ngái ngủ rồi đáp. Được rồi, ngày mai anh nói. Là một đêm khó ngủ đối với Nhiên. Cô trằn trọc mãi, trở ngang trở dọc, lăn lộn trên giường. Đêm đen trong căn nhà này cũng không hề yên bình. Tiếng mọt cắn gỗ cứ giò giò bên tai của cô. Thi thoảng lại nghe tiếng hàng rong cất lên giữa đêm khuya thanh vắng. Lấy chồng về, chưa bao giờ cô lại khó ngủ như đêm nay. Cảm nhận từng canh một trôi đi buồn bã. Tự dưng cô lại thèm một cảm giác trở về thời gian trước khi chưa lấy chồng. Lúc đó cô 18 tuổi, được bố mẹ và anh trai yêu thương cưng chiều như trứng mỏng. Đến khi con gà tre của nhà hàng xóm gáy lên, thì cô mới trôi dần vào mộng mị. Trong cơn mơ này vẫn nhíu chặt khi gặp những cơn bóng đè, ác mộng triền miên. Hôm nay là ngày họp lớp cấp 3. Nhìn thấy áo dài bằng chân vải dạ caro đơn giản, khoác thêm chiếc áo len mỏng, rồi đến nhà hàng. Bạn bè đã có mặt đông đủ. Năm nào thì lớp cũng họp, nhưng mà từ hồi lấy chồng cô không còn tham gia nữa. Hôm nay cái Thảo gọi mãi, lại làm ca sáng nên cô tranh thủ đi một chút. Bạn bè cũng hầu như ở Hà Nội, cho nên hầu như không thiếu một ai cả. Cô bước vào thì ngay lập tức gây sự chú ý. Cả lớp cấp 3, ai cũng tò mò hoa khôi của lớp lấy chồng xong như thế nào. Hồi đó bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà cô vẫn chung tình với Sơn, anh chàng học khóa trên. Tuy không xuất sắc và nổi trội, nhưng mà lại rất chân thành. Anh theo đuổi cô một thời gian dài, bởi vì sự kiên trì mà Nhiên đã đồng ý. Cô vốn được bố mẹ bao bọc từ bé, lại là con út, cho nên cuộc sống của cô vô cùng bình lặng. Cô không ưa sóng gió. Vì thế, đã chọn một người trầm tính như Sơn, làm bến đỗ của cuộc đời. Cô nở một nụ cười tươi tắn với những người bạn cấp 3. Nụ cười của cô từng khiến cho những nam sinh phải ngơ ngẩn, và cho đến bây giờ vẫn như vậy. Số bạn bè của cô, con gái thì hầu như đã lấy chồng, con trai thì một vài người đã lấy vợ. Quân lớp trưởng nhanh chóng kéo ghế bên cạnh rồi nói, Nhiên, ngồi đây đi. Mấy năm rồi không gặp ấy nhỉ? Nhiên lấy chồng Hà Nội mà cứ như ở Mỹ, gặp khó quá cơ. Nhiên cười với Quân rồi đáp, cảm ơn Quân nhé. Mình bận quá thế nên mấy năm nay không đi họp lớp được. Cái Thảo ở bên cạnh lại toe toe. Thì bởi vì chồng cái Nhiên giữ gìn ở nhà mới đúng ấy. Thế ai dám cho hoa khôi ra đường đâu. Nhiên cười trừ không nói gì cả. Cánh con gái kín đáo quan sát Nhiên. Cô bí thư của lớp vẫn xinh đẹp và nhẹ nhàng như ngày nào. Chỉ có hình như lấy chồng phố cổ. Mà sao ăn mặc giản dị quá như vậy. Ngày đó cứ nghĩ Nhiên phải sung sướng lắm cơ. Quân nhìn sang Nhiên. Nhớ lại cô gái ngày xưa anh từng mến mộ. Vẫn dịu dàng nền nã thu hút, nhưng mà có vẻ mảnh mai hơn xưa. Hồi bạn lâu ngày gặp nhau có bao nhiêu chuyện để chia sẻ. Nhiên tạm quên đi những phiền muộn những ngày vừa qua, cùng nâng cốc với bạn bè. Đã lâu cô không có những cuộc vui như vậy. Thế xong tăng này chúng ta tiếp tục tăng 2 karaoke chứ? Lớp trưởng, ok không? Cả đám lại nhào nhào. Được thôi, tôi bao tăng 2. Các cậu có thoải mái đi. Ôi trời, thế lớp trưởng hôm nay hào sảng thật đấy. Hồi bạn nhìn Quân hào hứng hò hét. Mọi người cứ vui đi nhá. Mình xin phép về trước đây. Nhiên nhỏ giọng nói. Ôi trời à, cậu là bí thư cơ mà. Thế không đi còn gì là vui nữa. Thảo bên cạnh nhăn mặt. Xin lỗi, mình phải về. Mà chồng của mình không được khỏe. Thế hôm sau hẹn cà phê với cậu nhá. Con khỉ này, bản thân mà vậy đấy. Nhiên chào bạn bè rồi đi ra khỏi nhà hàng. Quân vội vàng ngoảnh lại, dặn dò bạn bè đến quán hát trước rồi đuổi theo cô. Nhiên ơi, đợi một lát, để tôi đưa Nhiên về nhé. Không cần đâu. Quân vào với mọi người đi, mọi người đang đợi đấy. Trời lạnh lắm đấy. Nhiên đợi tôi một lát, tôi lấy xe rồi ra ngay. Nói rồi Quân nhanh chóng đi sang bên đường, không chừa cho cô giây phút nào để từ chối. Quân đỗ xe sát người cô, đi xuống mở cửa. Lên xe đi. Nhiên đành phải lên xe, liếc sang Quân quan sát một chút. Nhìn gì thế? Mặt tôi có gì à? À không, thấy cậu trưởng thành và thành công quá. Nhiên cười thoải mái. Thế ngày xưa tôi xấu lắm sao? Không xấu, nhưng mà ngố tàu, lại còn ít nói và khó gần nữa. Quân cười rồi nhớ lại quãng thời gian trung học. Anh chỉ biết cắm đầu vào sách vở, yêu thầm Nhiên nhưng mà không dám nói. Đến khi có dũng khí hơn một chút thì cô ấy lại đi lấy chồng. Thật đúng là duyên có nhưng mà phận thì không. Cô ấy vẫn như ngày xưa vậy, không khác gì nhiều. Anh giờ đã tạm coi như là có chút sự nghiệp trong tay, có một chút địa vị, thì cô ấy đã là hoa có chủ. Bao nhiêu năm đã trôi qua, thế nhưng anh vẫn chưa tìm được một ai để lại cảm xúc cho mình giống như vậy. Không khí trong xe im lặng, Nhìn chủ động phá vỡ trầm mặc. Thế bây giờ cậu làm gì rồi? Lâu lắm tôi không đi họp lớp, thế nên cũng không biết nhiều thông tin của mọi người. Tôi à? Tôi là đồng nghiệp của bố Nhiên đấy. Thật á? Thế cậu dạy khoa nào vậy? Kiến trúc thượng tầng. Nhưng mà tôi chỉ mới là trợ giảng thôi, đang theo chân bố Nhiên để được đứng lớp chính thức đây. Nhiên cảm thấy khá thú vị. Cô không ngờ chàng trai cùng lần năm xưa lại đi theo ngành kiến trúc, lại còn dạy cùng trường với bố cô nữa. Bố tôi hơi khó tính đấy. Môi trường làm việc của cậu chắc cũng không dễ dàng nhỉ? Không có đâu, trưởng khoa dễ tính mà. Thi thoảng có nhắc đến cậu nữa, có vẻ như thầy rất cưng chiều con gái. Thế Nhìn có định học nữa không? Hay là ở nhà làm phu nhân đảm đang thôi? Tạm thời thì mình chưa nghĩ đến, nhưng mà chắc chắn tương lai sẽ có. Phải đi ra ngoài xã hội chứ. Bây giờ nói chuyện với cậu đã thấy lạc hậu lắm rồi. Không có đâu, trong mắt của tôi Nhìn lúc nào cũng rất thông minh và duyên dáng. Nhìn cười thoải mái, nói chuyện với cậu ấy lại thấy mình trẻ lại, như thể hai người vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc nói chuyện cứ như thế tiếp diễn rôm rả trong xe. Từ chuyện ngày xưa thuở học trò cho đến hiện tại, quả thật đã lâu lắm rồi Nhìn không có cảm giác thoải mái cười đùa như vậy. Nhưng mà rồi cuộc vui nào cũng đến hồi kết. À Quân ơi, cho tôi xuống đi, ngõ nhà tôi kia rồi. Quân thắng gấp, quãng đường từ Hồ Tây đến đây sao mà ngắn quá như vậy. Anh xuống xe chủ động mở cửa cho cô. Hai người nói dăm ba câu tạm biệt, rồi Nhiên đi vào các hành lang sâu hùn hút. Anh đứng ở đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, biến mất trong khoảng không tối tăm vô định. Cảm thấy lòng của mình có một chút mất mát. Thật sự thì anh đã hết cơ hội, vườn hồng đã có chủ. Thúy và Sơn vừa đến ngõ thì lọt vào mắt cảnh đó. Mắt của Sơn đỏ đục, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Khiếp thật đấy. Cái con vợ xác ve của anh cũng biết cách chọn trai nhỉ? Mạc đời mới nhất đấy, chả đùa đâu. Thế không khéo là có khi cái sừng dài mấy mét cũng nền. Đừng có nói linh tinh. Hôm nay Nhìn đi họp lớp cấp 3 đấy. À, thế hóa ra là vậy. Thế thì cẩn thận, không thì tình cũ không rủ cũng quắn quéo vào nhau đấy. Mà nhìn cái thằng đó tướng tá cũng khá, chứ mà nghèo hèn như anh thì vợ nó không coi ra gì là đúng rồi. Im mồm, cút về nhà đi. Lắm lời. Về thì về thôi, ăn xong quẹt mỏ như thế đấy. Người ta để thời gian cho mà đi kiếm dây đo sừng đi. Thế nếu như không chịu được thì nhớ đến người ta đi nhá. Nhá, tình yêu. Sơn bực bội dứt cánh tay của Ngọc Thúy ra, xuống xe đóng cửa cái rầm rồi đi vào ngõ. Nhìn vừa thay quần áo xong nhìn ra thấy chồng, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói. Anh về rồi à? Em cũng vừa về xong đấy. Anh à, anh có nhớ cái Thảo không? Nhớ cái gì mà nhớ? Cô vừa đi với thằng ôn dịch nào về đây? Nhìn ngớ người nhìn chồng, mặt đỏ bừng lên. Anh ấy hiểu nhầm gì sao? À, đó là Quân lớp trưởng lớp 12 của bọn em. Anh có nhớ cái cậu bạn mọt sách đeo kính không? Tôi chả nhớ thằng nào xích. Mà từ nay về sau, tôi mà thấy bén mảng đến thằng nào thì chết với tôi đấy. Anh hiểu nhầm rồi. Nhầm cái gì mà nhầm? Sáng hôm nay quần là áo lượt, hóa ra đi đàn đúm. Tôi đã nói rồi, làm trong cái môi trường đó phải giữ mình. Thế ấy mà chị có chịu nghe đâu. Bà Thu ngồi xem tivi khinh khỉnh xen vào. Mẹ không được nói như vậy. Chồng con đi chơi với bạn được, say rượu, bạn còn đưa về tận nhà. Tại sao con đi nhờ xe một tí thôi cũng không được? Này nhá, chị đừng có mà hờ một tí là cái là mẹ chồng nhem nhẹm như thế. Như thế là thất bại trong cách giáo dục của bố mẹ và dòng họ nhà cô đấy. Đúng là muôn đời không bao giờ học được cái nết của gái Tràng An. Con không cho phép mẹ nói như vậy. Dù gia đình của con không phải gốc Hà Nội, nhưng mà cũng được ăn học đàng hoàng. Mẹ xem, thế mẹ dạy dỗ anh Sơn thế nào? Có hơn được con không? Cả cái phố này đồn thổi, anh ấy cặp bồ trắng trợn bên ngoài đấy. Cô cầm mồm ngay, không được cãi mẹ tôi như thế. Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng xuống má của Nhiên. Cô ngước nhìn anh, nước mắt phủ đầy trên đôi mắt. Anh đánh em á? Tại sao lại đánh em chứ? Đây là người đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng cô đấy. Cô không được hỗn láo như vậy. Nhiên không nói gì cả, ôm má đỏ bừng, đã hẳn lên giấu tay chạy ra khỏi nhà. Sơn nhìn bàn tay của mình, lần đầu tiên trong đời thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Anh ta định đuổi theo, thế nhưng bà Thu đã ngăn lại. Thôi, cứ mặc kệ nó đi, có chân thì tự mò về. Con cứ hiền quá như vậy, nó được đằng chân lên đằng đầu đấy. Nhiên chạy ra hồ gươm, ngồi thụp xuống dưới một gốc cây to. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mùa thu lạnh lẽo nên cũng không có nhiều người đi bộ nữa. Những cơn gió thấm từng chút một vào da thịt, cả thân hình của cô run rẩy, cố co người lại để giữ chút hơi ấm. Thế nhưng mà hơi nước và gió thổi từ hồ lên khiến cho cả người càng lạnh buốt. Nhiên cắn môi, ngăn cho nước mắt không rơi khỏi bờ mi. Thế nhưng không thể, từng giọt nghẹn ngào trào ra. Cô như có thể nghe được tiếng âm thanh vỡ vụn của trái tim, từng mảnh chết lặng rồi rơi vào vực sâu không đáy, để lại từng vết sắc nhọn và cứa vào tâm can từng chút một. Cô đã cố gắng từng chút, gắng gượng từ những mỏi mệt rã rời trong cuộc sống hàng ngày. Cô chứng tỏ, bởi vì chính bản thân mình, vì cuộc đời của mình, đã chọn không dám oán than. Thế nhưng lạ lùng thay, cuộc đời chỉ mang lại những tàn nhẫn, hờ hững và lạnh lùng. Buông lỏng người, nức lên những tiếng nghẹn ngào, nhưng cũng chỉ ở trong cổ họng. Những giọt nước mắt nóng hổi giữ một chút ấm áp cho chính bản thân của mình. Nhìn cứ ngồi như vậy dưới gốc cây, lẻ loi và lặng lẽ. Nhìn những đợt sóng lăn tăn lấp lánh ánh vàng dạt vào bờ, vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng tâm hồn không hề vui vẻ. Cô chờ đợi một tiếng bước chân của Sơn đến gần, an ủi một chút, chứ không cần anh nhận lỗi. Thế nhưng hoàn toàn không có. Bước chân nặng nề quay trở về dọc con phố lấp lánh ánh đèn mờ. Băng qua hành lang sâu hun hút không một tia sáng. Nhìn mở cửa vào căn nhà. Căn nhà cũng vô cùng tối tăm. Nằm xuống giường lạnh ngắt, không hơi người. Vậy là chồng cô đã ra khỏi nhà sao? Mãi cho đến trưa hôm sau cũng không thấy Sơn trở về. Ăn cơm xong xuôi rồi đi làm. Vừa đến khách sạn, thay bộ áo dài thì một cô gái ăn mặc sành điệu, hở trên hở dưới đi vào. Chào quý khách, chị cần gì à? Ngọc Thủy nhìn quanh một lượt, khách sạn này cũng có vẻ sang chảnh, chắc tầm 3-4 sao. Làm lễ tân ở đây lương tầm 5-6 triệu là bét. Con này làm thêm làm thắt, thu nhập cũng tầm chục củ. Thế thảo nào mà thằng bồ của mình nó không chịu nhà con vợ ra. Tôi đi ngang, ghé chơi. Nhiên nhìn chị ta khinh khỉnh, chỉ muốn tán cho vài phát. Thế nhưng ở đây là khách sạn, cố nhìn để xem chị ta muốn cái gì đây. Muốn chơi thì đi chỗ khác. Chơi gì tôi, chơi với chị. Ở đây có camera. Chị muốn nổi tiếng, cứ đứng ở đây. Ừ, giỏi nhờ. Mạnh mồm gớm nhờ. Được thôi, ra coffee house bên cạnh đi. Nhìn xin quản lý nghỉ một tiếng để đi ra quán cà phê với chị ta. Chưa kịp ngồi xuống ghế, Thủy đã nóng nước đỏ gọng khẳng định chủ quyền. Cô có biết tôi là ai không? Tôi không mù. Chị muốn nói gì nói nhanh đi. Chồng cô đang làm việc tại thẩm mỹ viện của tôi đấy. Nhìn nghe xong thì hơi sừng sốt một chút. Anh đi làm ở chỗ chị ta mà không nói với cô một câu, lại còn lừa dối là đi ship hàng hàng ngày. Cơn giận và sự kinh tởm đã lên đến đỉnh điểm. Mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa chồng và người phụ nữ trước mặt là gì. Nhưng mà cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của đối phương đĩnh đạc rồi nói. Chồng tôi làm ở đâu thì đó là quyền tự do cá nhân của anh ấy. Và lại anh ấy đi làm thì mục đích cuối cùng cũng xuất phát từ suy nghĩ muốn chăm lo cho gia đình. Thế sao tôi phải ngăn cản chứ? Bà nghe nói chỗ chị là thẩm mỹ viện, làm ăn phát đạt và cũng rất uy tín, có đúng không? Thúy giận tím mặt mà không nói lại được gì cả. Mục đích cô ta gọi cho vợ của nhân tình ra để dương oai díu vó, rằng tao là bồ của chồng mày đấy. Thế mà không ngờ con vợ của Sơn lại mồm năm miệng mười thế này. Vậy mà anh ấy nói nó hiền lành, ôn nhu, không bao giờ to tiếng với ai cả. Thế xem ra cũng chả khác gì con hồ ly tinh là mấy. Vậy cô có biết anh Sơn đang nợ tôi 300 triệu không? Không giấy nợ. Cô nghĩ làm sao tôi lại cho một người vay nợ dễ dàng như vậy? Là tôi quý anh ấy đấy. Ngọc Thúy nhìn xung quanh. Quán này đang có vài khách. Cô ta không dám vứt bỏ sĩ diện của mình. Chứ không thì cái con Nhiên này sao mà có cửa với bà được. Nhiên cười cười. Trần đời chưa thấy cái loại nào mặt dày như vậy. Tôi cũng có nghe qua chuyện đó từ chồng tôi. Thật ra thì bạn bè cũng có thể cho nhau vay tiền. Cơ mà cho vay từng đấy tiền, không giấy ghi nợ, khế ước. Quả thật là chị cũng thuộc dạng phụ nữ nhẹ dạ quá đấy. May mắn cho chị, tôi là người luôn đặt danh dự và chữ tín lên hàng đầu. Cho nên, tôi cũng đã bàn với chồng tôi chuyển lời đến chị. Không biết là anh ấy đã nói chưa? Nhưng mà tiền đây, tôi cũng nói luôn với chị. Chị cứ viết giấy nợ, vợ chồng tôi sẽ ký đàng hoàng. Tôi không muốn ăn của ai cái gì, mà cũng không muốn ăn của chị đâu. Thúy nghe xong thì cảm thấy vô cùng bực bội. Anh Sơn như vậy mà lại nghe theo nó viết giấy nợ sao? 300 triệu đối với Ngọc Thúy chẳng là gì cả. Chỉ là cô ta muốn hoàn toàn điều khiển Sơn, muốn anh thuộc về cô ta. Ngay từ thời cấp 2 thì cô ả đã say Sơn như điếu đổ. Mà cái bản tính hiếu thắng của cô ta không có được thì lại càng ham. Sơn càng không để ý thì lại càng muốn. Đến tận khi Sơn lấy vợ thì anh cũng chẳng thèm ngó cô ta tí nào cả. Chỉ là gần đây nợ nần, cho nên anh ta mới mò đến cô. Mà cái con vợ xấu như sắc ve này lại dám lên mặt với cô ta chứ. Tiền thì tôi không thiếu, cái tôi cần là cái khác cơ. Tôi không biết là chị cần gì, nhưng mà nếu như chị cần ở gia đình tôi thì đúng thật là nực cười. Nhà tôi cái gì cũng dùng hết cả rồi. Nếu chị cần, cũng chỉ có đồ second hand, hàng Sida thôi. Tôi không ngờ là chị Thúy ăn mặc đẹp, xài tiền như nước thế này, là phải xài cái hàng đó sao? Nghe nói là cuối năm vừa qua chị còn được lên VTV1, nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt. Cả cái phố Bùi Thị Xuân ai mà không biết chị thế nào. Một người đủ thông minh như chị thì chắc chắn sẽ không làm ra cái trò mèo mả chim chuột để rồi ảnh hưởng đến salon Thúy Scarlett. Có đúng không? Nói đến câu cuối, nhìn cố gắng nói thật to. Khách của các bạn xung quanh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Ngọc Thúy luống cuống. Thật sự là cô ta chỉ muốn dọa dẫm vợ của nhân tình một chút, chứ không muốn bị chú ý giữa đám đông tí nào cả. Cô ta tím mặt, cầm túi đứng lên. Chào cô. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Ngọc Thúy đi rồi, nhìn mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Thói đời, lại có thể loại ghen ngược sao? Đến lúc này, cô có thể chắc chắn đến 90% hai người bọn họ đã có mối quan hệ trên mức tình bạn. Cô đưa cốc nước cam lên miệng uống một hơi cạn sạch. Nước mắt tưới vào dạ dày lạnh đến nhói lên. Nhìn thẫn thờ đi ra khỏi quán cà phê trở về khách sạn làm việc. Cả một ngày trời không làm được gì. Người cứ như đi mượn vậy, cứ mông lung bàng hoàng và hụt hẫng. Đang định gọi điện thoại cho Sơn thì thấy cuộc gọi từ một số lạ đến. Nhìn áp tai vào nghe máy. Alo. Đúng rồi hả? Tôi là Diệp Nhiên. Sao à? À vâng, tôi cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ đến đúng giờ. Nỗi buồn giảm gánh còn một nửa khi nghe tin mình đoạt giải đặc biệt. Con số 10 triệu cứ bay lượn trong đầu của cô. Thật sự khó tin là mình đã đoạt giải. Nhìn vội vàng thay quần áo đến chỗ làm. Xin nghỉ ca chiều hôm nay. Ban tổ chức nói là 8 giờ trao giải. Thì cô phải đến sớm một chút, còn nhận vé mời, rồi vào chỗ ngồi nữa. Chưa bao giờ Nhiên có cảm giác chiến thắng và chờ đợi giải thưởng như lúc này. Dù cho lúc trước cô luôn đứng top đầu của lớp, nhưng cũng không được hồ hởi và phấn khởi. Có thể lúc đó, đồng tiền không quá quan trọng đối với cô. Có 10 triệu này thì cô sẽ góp trả nợ, cùng chồng thêm một chút. Từ đây cũng sẽ là động lực để cô bước vào chặng đường săn giải thưởng trên Facebook. Cô đã mày mò trên mạng nhiều ngày qua và được biết còn có những nhóm săn giải thưởng thường xuyên từ các nhãn hàng. Lò dò đến sân vận động Mỹ Đình, cô cầm tấm vé trên tay, hào hứng nhưng mà lỡ ngỡ không biết đến hàng ghế nào cả. Nó là người Hà Nội, nhưng mà thật sự cô chưa vào trong sân Mỹ Đình bao giờ cả. Và lại, cũng chẳng hề mê thể thao, nên hầu như không quan tâm. Cô nhìn bốn phía ghế nhựa giống nhau, nhìn vào tấm vé của mình không thấy có hàng nào tên là X1A cả. Tụ đứng trước hàng ghế khách mời, nhìn cô gái đang loay hoay trên khán đài A, nhếch môi cười thú vị. Cái cô kia là gái Hà Thành, mà trông có khác gì nhà quê đâu. Cho đến khi nhìn đã sắp khóc bởi vì không tìm thấy chỗ của mình, thì anh mới đi lại gần. Đầu gỗ? Thế cô không biết đọc à? Nhiên nhìn thấy anh ta thì ngạc nhiên một chút rồi nhớ ra anh ta là một trong những nhà tài trợ, vội vàng chia vé mời của mình ra rồi nói: anh xem hộ tôi với, tôi không thấy chỗ ngồi của tôi ở đâu cả. Của cô ấy à? X1A. Đi đằng này. Thế không biết thì phải hỏi ban tổ chức hoặc là bảo vệ chứ. Rõ ngốc. Thế cô có thấy khách mời danh dự nào phải ngồi hàng ghế nghèo nàn của khán giả không? Tú đưa cô vào dãy ghế gần sân khấu, ngồi chích sau hàng ghế của anh. Đưa cô vào ghế rồi anh đi vào trong cánh gà. Nhìn vẫn đang rất hồi hộp, cô nhìn lên sân khấu, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy logo của mình được phóng to treo trịnh trọng ở giữa. Ôi, thành quả và tâm huyết của cô, thật sự nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Nụ cười lan từ khóe môi lên đến ánh mắt, khiến cho cả gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Một tay của cô mò mẫm chiếc điện thoại trong túi, nghiêng đầu, nhíu mày, lấy góc đẹp, thế rồi zoom cận, zoom xa, chụp cái logo trên điện thoại ở mọi góc độ. Tú đứng bên cánh gà, nhìn cô gái kia đang cười, thật sự cảm thấy vô cùng thú vị. Tảng băng lạnh, tươi cười như thế này quả là có một chút lay động lòng người. Hôm nay lại còn biết cách chăm chút, ăn mặc thoải mái, không còn đóng khung trong bộ áo dài đỏ của khách sạn. Cô mặc áo phông trơn màu đen, thắt một chiếc khăn kẻ sọc đơn giản trước ngực, giống như cô bé quàng khăn đỏ. Quần bò rộng, khoác áo len màu nâu sáng, toát lên tinh thần của một cô gái mùa thu. Tú, con Ngọc, nó đang mè nheo, đòi làm mẫu chính kìa kìa. Mà bây giờ không có ai cả, thế cho nó lên nhé. Trợ lý hậu cần nói như vậy. Không được, không hợp tí nào cả. Thay người mẫu nào mặt mũi tô chét ít thôi. Trong đầu của anh vẫn còn vương vấn ánh mắt lấp lánh của cô gái kia. Chọn bừa một đứa trong đội BG ấy, không cần phải quá nổi tiếng đâu. Hôm nay tôi sẽ đùa mẫu. Cái gì? Cậu điên à? Tiền đâu trả cho cậu mà đòi đua mẫu? Phong bì đua mẫu thấp lắm, 20 triệu thôi. Cứ theo quy định mà làm, không phải tăng tiền cho tôi. Cuối buổi đưa phong bì đây là được. Thư ký hậu kỳ tròn mắt nhìn Tú. Cậu ấy làm sao vậy? Có 20 triệu thôi mà chi ly đến như vậy. Cậu ấy ăn phải cái gì à? Nhìn thì đang say mê ngắm tác phẩm của mình trên sân khấu, thì nghe MC nói gì đó mà nhà tài trợ phụ tùng xe phát biểu trước giải đua. Dù có nhìn thấy một thân hình cao to che khuất lấp đi cái logo của cô, nhìn lên phía trên bắt gặp ánh mắt dương dương tự đắc đang nhìn mình cười mỉm. Hóa ra là anh ta. Anh ta chính là chủ của chuỗi cửa hàng phụ tùng xe máy. Thảo nào mà thích độ xe đến như vậy. Cô nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng âm thanh lớn vang lên. Ông Triệu Hoàng Tú sẽ đua mẫu một vòng để các tay đua có thể nắm được quy tắc trên đường đua. Thế rồi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta tiến về phía cô, đưa bàn tay ra rồi nói: cô đi lên đây với tôi. Đầu gỗ. Ờ, nhưng mà lên làm gì chứ? Có muốn có 20 triệu không? Cô nhíu mày 3 giây, cảm thấy giữa chốn đông người này anh ta sẽ không thể làm gì, thì mới gật đầu. Tức thì tay của cô bị kéo đi ra khỏi hàng ghế. Chưa hiểu là mình bị đưa đi đâu, thì cô đã thấy mình bước đến bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn. Ngồi lên đi, ôm lấy tôi, chạy một vòng lấy 20 triệu. Cái gì cơ? Thôi, Tôi không đi đâu, tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Không có ai quay phim chụp ảnh đâu, không hề lên báo. Tôi không chết người mà lại có 20 triệu. Chọn cái nào đây? Chàng cho Nhiên có thời gian suy nghĩ. Một chiếc mũ bảo hiểm to chụp lên đầu của cô. Thế rồi một bàn tay bấm dây đeo kích cạch. Nghĩ đến 20 triệu như miếng mỡ treo trước miệng mèo. Nhiên vứt bỏ do dự ngồi lên xe. Được chưa? Tôi chuẩn bị đấy. Bao giờ còi là đi nhá. Ôm chặt vào. Bay cả người tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhiên cố gắng ngồi giữ khoảng cách với anh ta. Tay chỉ nắm hờ hai vạt áo của anh ta một chút. Tú đã khởi động cho xe tiến lên sát vạch trắng. Cờ phất lên, còi lên một tiếng, nhạc phát ầm ĩ, thì chiếc xe cũng rú ga vọt mạnh về phía trước. Theo quán tính, cả người của Nhiên bị đổ ập vào lưng của anh. Cô sợ hết hồn, tay vô thức ôm cứng người phía trước. Sự ấm áp phía sau lưng khiến cho anh có cảm giác rất lạ. Không hiểu do tốc độ của xe đua quá nhanh, hay là bởi vì hơi ấm ấy mà trái tim đập rộn lên. Nửa bối rối, nửa muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đang ôm chặt lấy mình. Cảm giác như thế nào nhỉ? Như thể trở thành một con hổ mạnh mẽ giữa rừng xanh để che chở cho người yếu ớt phía sau, khiến cả xe bay lên 9 tầng mây. Nhìn lại mang một cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Chưa bao giờ cô ngồi xe ai mà đi như ăn cướp thế này cả. Cái này gọi là bay chứ đâu phải là đi nữa. Hai bên đường tiếng la hét và cổ vũ âm ý, nhưng mà cô không nghe được gì cả. Hai tai như ù đi, mắt không còn thấy được người cổ động nữa. Cảnh vật như lúc cô đi tàu hỏa vậy, thậm chí còn nhanh hơn vạn phần, vụt qua nhanh như cơn gió. Cô cảm thấy tim gan phèo phổi của mình lẫn lộn vào nhau, bụng thì cuộn đau dữ dội, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi vì sợ hãi. Cô nhắm mắt rồi hét lên. Anh làm ơn dừng lại đi, tôi sợ quá, tôi sắp chết rồi đấy. Chịu khó một chút, gần đến đích rồi, một vòng nữa thôi. Ôm chặt để tăng tốc nhé. Tú quay ra sau nói lớn, nhưng mà Nhiên không chịu được nữa. Cô nôn thốc nôn tháo vào vai phải của anh. Tú hết hồn quay sang bên trái, vặn ga để chiếc xe bay nhanh về vạch đích. Một tiếng két chói tai vang vọng cả sân vận động lớn. Bánh xe ma sát với đường đua thành những đốm lửa kéo dài. Xe quay một vòng thắng gấp, dừng lại đột ngột. Nhiên nhảy xuống xe cúi đầu, nôn ra mật xanh mật vàng. Hôm nay cô còn chưa ăn tối, còn nôn nữa cũng chỉ toàn là nước thôi. Vì thế mà bụng lại quặn thắt dữ dội. Tú cởi chiếc áo khoác bên ngoài vứt sang bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Nhiên vỗ nhẹ lưng của cô. Mệt lắm sao? Nước. Tôi muốn nước. Anh quắc mắt với cậu trợ lý hậu kỳ. Nước đâu? Đưa đây nhanh đi. Một ngụm nước lớn vào miệng, dạ dày đỡ hơn một tí. Gương mặt của cô đã đỏ bừng lên, mắt cũng đỏ lên. Thế chưa bao giờ ngồi xe máy à? Chưa. Thế sao không nói? Nhưng mà anh có cho tôi thời gian để nói đâu. Đúng là đầu gỗ. Anh vén những sợi tóc rơi trên má của cô ra sau tai, rút tờ giấy ướt đưa ra trước mặt. Đây này, lau đi cho tỉnh táo, rồi tôi đưa đi ăn. Nhiên nhìn cái áo bị anh vứt dưới đất. Tôi xin lỗi nhé. Áo của anh... Anh cứ mang về khách sạn rồi tôi sẽ giặt trả. Nhiên đứng dậy đi ra cửa. Tú bước theo kéo cô lại. Đi đâu đấy? Tôi đi về chứ đi đâu? Để đấy tôi đưa về. Không cần đâu. Tôi đi xe buýt. Tôi có chết cũng không ngồi xa anh nữa đâu. Cái bộ dạng này mà dám đi xe buýt á? Để nôn hết ra. Không ngồi xe máy thì ngồi ô tô. Không cần. Tôi tự bắt Grab cũng được. Tôi mượn xe bạn ở đây, đi nhanh lên, cứ rù rù như con gà rù ấy. Nhiên không còn sức để tranh cãi với anh ta nữa. Quả thật là cô rất mệt. Cô cũng muốn nằm nghỉ một chút, quá giang anh ta một đoạn thôi. Anh vừa bấm chìa khóa cửa, thì Nhiên đã nhanh chân bước lên ghế sau, ngồi vào rồi đóng cửa xe lại. Tú lên ghế trước. Cô ta làm gì mà tránh mình như tránh tà vậy nhỉ? Anh nhanh chóng khởi động xe. Nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy cô gái đã gục sang một bên cửa kính. Gương mặt trắng xanh, đôi môi thiếu huyết sắc, có vẻ rất mệt. Anh chạy xe chậm chậm, thi thoảng lại nhìn lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó. Cho đến khi chiếc xe thắng lại thì Nhiên mới tỉnh. Sao anh dừng ở đây thế? Tôi nói là cho tôi về ngõ gạch cơ mà. Ăn cái đã rồi tính sau đi. Thôi không cần đâu. Tôi phải về. Muộn lắm rồi. Nhưng mà tôi đói. Ăn nhẹ một chút thôi. Về nhà giờ này cô cũng đâu còn nấu được nữa. Đây là một quán phở đêm. Tuy nhỏ nhưng mà khá đông khách. Không hỏi cô muốn ăn gì. Anh gọi luôn đồ ăn. Hai bát phở nhiều thịt được đưa lên đầy về phía của cô. Ăn đi cho lại sức. Tôi nhìn cô có khác gì tàu lá úa đâu. Nhìn thật sự rất đói. Cũng chẳng khách khí gì nữa. Cúi đầu ăn ngon lành. Tú ăn được vài đũa nhìn nhìn. Mặt đã có một chút huyết sắc. Đang hồng lên bởi vì phở nóng và cay. Cô ấy ăn rất nhanh. Nhưng lại rất nhẹ nhàng. Với nết ăn như thế này thì chắc chắn sinh ra trong một gia đình được dạy dỗ tử tế. Vậy mà cái thằng chồng ôn dịch kia đúng là hồng nhan bạc phận. Nhìn ăn xong ngẩng đầu lên thấy người kia chỉ ăn mấy cọng. Anh sao thế? Tại sao anh không ăn? Tôi chỉ ăn thế thôi. Cũng không quá đói. Tại anh không hợp đồ Bắc à? Không, tôi dễ lắm. Tôi ăn tối rồi. Cảm ơn anh nhé. Đến đây tôi tự về được. Nhà tôi trong đường một chiều. Mất công anh phải đi đường vòng đấy. Nói rồi thì ngay lập tức đứng dậy. Tú vội để tiền trên bàn rồi nhanh chóng đi theo sau. Này, khoan đã. Để đấy tôi đưa về muộn rồi. Tôi cũng có việc qua đó mà. Tú nhanh nhẹn mở cửa trước cho cô. Lần này thì anh đã rút kinh nghiệm khóa trái cửa sau. Anh không muốn có cảm giác lẻ loi và cô độc khi nhìn cô ngồi băng ghế sau. Nhìn dừng lại một chút rồi lên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Tâm trạng lại trùng xuống khi nhớ đến cuộc gặp sáng nay với Ngọc Thúy. Hà Nội vào thu rất buồn. Phố xá bắt đầu có những chiếc lá bay xào xạc. Cô đưa tay ra ngoài cửa, để cơn gió vút dọc theo những ngón tay. Đôi mắt cụp xuống, dõi theo từng tia sáng của đèn đường, soi qua lá, rồi rơi xuống tay. Xe đi qua vùng sáng đến chỗ tối, thì ánh sáng ở tay cũng trôi đi mất. Tú nhìn sang bên cạnh, tay ghì chặt vô lăng, cảm nhận trong lòng của mình bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp. Thật sự là anh không quen đi với một người quá ít nói như cô. Nhìn này, đáng ra thì cô phải béo ú chứ nhỉ? Nhìn vẫn như không nghe anh nói gì cả, ánh mắt thì đặt ở ngoài cửa kính. Một ngày cô có tiêu tốn hết một đơn vị calo không? Ăn vào rồi calo để hết trong người à? Nhìn cảm thấy thắc mắc. Tôi đếm từ khi chạm mặt tôi, 1,5 năm rồi, mà cô nói chưa được 10 câu ấy. Cái tủ lạnh nó còn phải kêu do mỗi ngày mới chạy trơn tru được, nữa là con người. Tôi sinh vào mùa đông, nhìn không ngoảnh lại mà nói như thế. Phải nói là kiếp trước cô là khúc gỗ, kiếp này sinh vào mùa đông mới hợp tình hợp lý. Đến nhà tôi rồi đấy, cho tôi xuống đi. Xe thắng gấp, nhìn chào anh ta rồi mở cửa xe đi xuống. Tú nhìn cho đến khi bóng dáng của cô mất hút trong hành lang hẹp dài và tối thì mới khởi động xe quay về. Trời thu Hà Nội rất đẹp, thoang thoảng hương hoa sữa quẩn quanh trong khoang mũi, nhẹ lan vào tận trong lồng ngực. Anh chợt cảm thấy yêu vùng đất này đến lạ. Đêm khuya thanh vắng, thế nhưng cảm xúc rất tốt, mơ màng như ánh đèn chiếu xuống. Nhìn vào đến nhà, nhìn thấy chồng của mình đang ngồi xem tivi. Mẹ chồng đã trong màn đi ngủ. Em về rồi đây. Hôm nay em đi nhận giải, thế nên về muộn một chút. Ừ, em thay quần áo đi. Có ăn gì không? Để anh hâm lại đồ ăn cho. À không, em ăn tối rồi. Nhìn nhìn đến chiếc giường nhỏ, chân mày hơi nhích lên một chút. Hôm nay chồng cô lại còn trong màn sẵn sàng rồi sao? Sơn nhìn vợ cầm quần áo đi ra ngoài nhà vệ sinh, chống ngực đập thình thịch. Hôm nay, Thủy đã khóc lóc thảm thiết, kể chuyện Nhiên hẹn cô ấy ra quán cà phê để nói chuyện. Rõ ràng là anh đã rất cẩn thận, không để lộ sơ hở nào. Mà sao vợ lại biết được? Rõ ràng Nhiên không hề ngơ ngẩn hiền lành như vẻ ngoài chút nào cả. Nhưng mà dù sao thì cặp bồ cũng chỉ là cặp bồ. Sơn cũng không hề muốn ly dị vợ chút nào. Và cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Body của Thủy thì quá ngon lành, lại thơm ngọt và chiều chuộng, cho nên anh không thể nào dứt ra được. Mà những điểm đó thì nhìn một chút cũng không hề có. Cũng là do cô ấy cứ luôn trưng ra một vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ không hề có cảm xúc. Ăn mặc thì bao giờ cũng kín từ đầu cho đến chân như thế, thì trông nào mà có cảm hứng. Nhìn tắm xong, thay bộ đồ ngủ dài tay đi ra. Trời đã vào thu se lạnh heo may. Cô cầm khăn tắm ngồi giường lau mái tóc đang ướt, người thì hơi co lại. Mẹ chồng của cô ngủ rất tỉnh nên không dám bật máy sấy vào giờ này, đành phải vò mãi cho đến khi tóc khô thì thôi. Nhìn chồng rồi nói nhỏ: "Anh Sơn này, sáng nay em gặp chị Thúy. Em đã nói rõ với chị ấy chuyện vay tiền. Em cũng không muốn anh làm chỗ chị ấy nữa. Em không muốn người ta nói ra nó vào đâu. Em nghĩ là anh nên làm cho rõ ràng mối quan hệ giữa chị ấy và anh, để người khác không hiểu nhầm. Anh và Thúy không có gì với nhau cả. Chỉ là anh làm quản lý thẩm mỹ viện của nó. Em đừng có tin người ngoài như vậy. Em nói thật, em không thích tính cách của chị ấy. Cho nên anh đừng có nhập nhằng giữa mối quan hệ bạn bè và công việc. Vợ chồng rau cháo nuôi nhau. Em thấy anh bán phụ kiện điện thoại qua mạng cũng ổn. Nếu như anh không nghỉ làm chỗ chị ta, em không dám chắc em sẽ làm gì đâu. Chắc là chị ta kể với anh rồi chứ. Thật sự, nhìn không có bằng chứng nào để xác định rõ chồng mình có ngoại tình hay không, cho nên cô không thể nào mắng nhiếc hay chửi rủa Sơn. Nhưng dù có hay không, thì cô cũng phải ngăn chặn. Như con Hằng nói, là bóp chết từ trong trứng nước. Sơn do dự một chút rồi ừ một tiếng, sau đó ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ngủ. Buổi sáng, nhìn dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi gọi mẹ chồng vào cùng với chồng ăn sáng. Cô cảm thấy chồng mình có một chút lạ, lại còn gấp thức ăn vào bát của cô. Có phải khi người đàn ông ngoại tình sẽ về chăm chút và yêu thương vợ con hơn không? Cô nhắm mắt xua tan đi cái ý nghĩ đó. Cuộc hôn nhân này là cô chọn, chứ không ai ép buộc cả. Do đó, dù cho nó có rạn nứt, thì cô cũng phải cố gắng hàn gắn như lời bố mẹ đã căn dặn. Gớm chưa? Mẹ đẻ ngồi đây, không gắp được cho một miếng. Tớ định cho mẹ mày ăn cơm trắng à? Mày đặt vợ mày lên bàn thờ luôn đi. Kìa mẹ, con chưa kịp mà. Nhà nào cũng có tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Mày gấp cho vợ mày trước là mày đẩy mẹ xuống làm con chị ấy đấy. Mẹ đúng thật là dâu là con, rể là khách. Mẹ còn áp dụng mấy cái lễ nghĩa đó làm gì nữa. Thế rồi Sơn gấp một đũa thịt đặt vào bát của bà, nhìn không nói gì cả. Vào tình thế như thế này, cô càng chứa thì càng đổ dầu vào lửa thôi. Bà Thu nhìn con dâu thật chướng mắt. Không biết là nó sinh ra cái mồm chỉ để trưng diện hay sao vậy. Cày răng cũng không nói nửa lời. Thế này có khác gì bà nói cho lỗ tai bà nghe đâu. Ăn xong thì Nhiên chào chồng và mẹ chồng rồi xách túi đi làm. Đợi Nhiên đã ra khỏi cửa, bà Thu bắt đầu chu chéo. Thế mày ăn phải củ giấy hay sao? Mà hôm nay sợ nó quá vậy. Hay là nó lại bắt được điểm yếu của mày rồi? Mẹ lại suy nghĩ linh tinh. Con ngay thẳng, làm gì mà bắt được điểm yếu? Thì vợ chồng lâu lâu chăm sóc nhau một tí. Mà mẹ cứ khắt khe thì nó bỏ về nhà ngoài, không ai phục vụ mẹ đâu. Gớm chưa? Cứ làm như nó là cục vàng cục kim cương ấy. Con trai chàng an bỏ vợ thiếu gì gái tân. Cái ngữ gái ngoại thành đấy, chỉ lấy được cái thằng bỏ vợ chết vợ thôi, thằng hâm dở thôi. Nói một thôi một hồi, bà Thu sống sánh áo dài đi biểu diễn văn nghệ 19 tháng 8 trên phường. Bà Thu vừa đi thì Ngọc Thúy đã vọt vào nhà. Thấy Sơn cười ngọt như mía lùi, bàn tay bắt đầu quàng qua cổ của anh. Tình yêu, nhớ anh chết đi được ấy. Đừng có làm bậy. Ban ngày ban mặt, hàng xóm người ta nhìn thấy thì chả có ma nào lên cái nhà nhỏ xíu này cả. Người ta đi làm cả rồi. Nói rồi cố tình ép hai quả bóng bưởi độn silicone vào lưng của Sơn. Anh cố gắng để bàn tay của Thúy ra. Mẹ vừa mới đi đấy. Quay lại ngay đấy. Em vừa gặp ở ngõ, đã bắt taxi và lại biếu bác mấy trăm, đi mất hút rồi, không phải lo nữa. Người ta phải tính toán đâu vào đó chứ lị. Tôi và cô, chấm dứt đi. Chứ còn vợ tôi nó ngửi được rồi đấy. Rất là rất thế nào? Sắp đẻ được con đến nơi rồi. Rất là rất sao được? Sơn trợn mắt. Thì một thời gian để lắng xuống đã. Thủy đã bốc hỏa trong lòng. Con mẹ nó chứ. Mấy thằng đàn ông hèn nhát này Mồm nơi nào cũng nói yêu được cả. Một quả tim của nó chắc phải có cả chục ngàn. Nhưng mà cô ta hám tình quá rồi. Từ lâu chỉ toàn ngủ với mấy thằng bụng phệ, ngấy mỡ. Chỉ có anh Sơn là hợp vị, body ngon lành, mà khả năng giường chiếu cũng gọi là đỉnh. Anh đúng thật là, người ta nhớ chết đấy, làm sao mà chịu được. Ở đây cứ sót với nhớ anh không ngủ được ấy. Bệnh hơi chết đi được rồi. Bàn tay của Thúy lần mò xuống đúng quần của Sơn. Khả năng chịu đựng của Sơn đến đây đã là cực điểm. Nhìn bộ ngực như sắp rơi ra ngoài của Thúy, ghé sát sàn sạt mặt mình, đã không thể nào chịu đựng được nữa. Cô ta lại làm như thế này. Ngay lập tức, Sơn lột cái váy cúp ngực hở trên ngắn dưới của Thúy, rồi đè cô ta ra giường nắn bóp. Chẳng cần màn dạo đâu. Rồi sau đó hai người họ quấn lấy nhau, những âm thanh ái muội vang lên khắp căn nhà. Một tiếng sau đó cả hai mới thở hồng hộc buông nhau ra. Thúy mặc lại quần áo, luyến tiếc mò mẫm cơ thể cường tráng của Sơn một lần nữa. Anh đúng là cao thủ giường chiếu nhá. Nghiện hơi kè luôn ấy. Thế tối sang người ta đi nhá. Sang cái gì mà sang? Đang thời điểm nhạy cảm, thế không nhịn được vài hôm à? Em không muốn nhịn. Tặng cái này này. Thúy mở túi xách hàng hiệu, đặt một cái chìa khóa vào tay của người tình. Sơn nhìn thấy, ánh mắt sáng lên một chút rồi làm ra vẻ ơ thờ. Không lấy đâu. Khác nào chạy bào chứ. Anh đúng thật là, làm quản lý spa chỗ người ta, anh làm việc tốt như vậy ai cũng thấy. Giữa chúng mình là tình yêu, anh đừng có dùng từ thô thiển như thế. Anh của em phong độ cường tráng mà đi cái con xe dream gà đấy, làm sao mà hợp được. Ít nhất cũng phải là SH nhập thì mới đúng là phong thái quản lý. Rồi sau này về bên em, anh sẽ đàng hoàng là một ông chủ đi xế hộp, được không tình yêu? Cánh môi phun đỏ chót lại ghé bên tai Sơn cắn một cái. Sơn dùng mình vội vàng kéo cô ta lên đùi. Môi bắt đầu quấn lấy tay sờ soạng. Con bồ vừa dâm vừa đĩ này công nhận rất tâm lý. Xong xuôi thì hai anh và ả lại cắp nhau đi ra ngoài. Cô Giang hàng xóm nhìn theo đôi mèo mả gà đồng, nhổ nước bọt một cái. Trong lúc đó, nhìn ở khách sạn hí hoái, cầm cái phong bì giải thưởng và chiếc cúp lên ngắm nghía. Còn số tiền 20 triệu nữa. Hôm trước cô quên đòi anh ta nhờ. Nếu như anh ta giờ thói quyệt tiền thì làm sao đây? Vừa nghĩ đến Tú thì Tú cũng bước vào. Anh để cái cặp laptop trên quầy lễ tân, nhìn phong bì trên tay cô, nảy sinh ý nghĩ trêu chọc cô một chút. Không hiểu sao cảm thấy cô gái này rất thú vị. Gặp là chỉ muốn chọc cho cô ấy nổi điên mới thỏa mãn. Thế yêu tiền như chó yêu xương ấy nhỉ? Nhìn nghe xong trợn mắt, cái loại người không thể nào nói được câu nào tử tế hơn sao? Tiền của tôi đâu? Tiền gì? Thì tiền công của tôi nôn hôm trước. Anh đừng có nói là không nhớ. Như thế thì tiểu nhân lắm đi nhá. Tôi nhớ chứ. Đây này, lấy đi. Anh rút cái phong bì đưa ra trước mặt của Nhìn. Cô vội đưa tay ra lấy, nhưng mà anh lại đưa lên cao. Nhìn nhún chân lên, cánh tay chới với không lấy được. Tú nhìn xuống, thấy khuôn mặt trắng ngần đã hồng lên. Ánh mắt mang lửa giận ngút ngàn, trông rất buồn cười. Cao có hơn 1m6 mà đòi giành của tôi á. Trông cô giống Bác Hồ với Thiếu Nhi không? Nhìn thấy mình không thể nào với được thì dứt khoát bỏ tay xuống, quắc mắt nhìn anh ta, hận không thể nào hạ xuống một đao bây giờ. Tú cầm phong bì đưa cho cô cười thoải mái. Cô bắt đầu giống con người rồi đấy. Còn cái áo của tôi chưa tính đâu đấy nhá. Nhờ đến cái áo, Nhìn lại trở về với sự điềm tĩnh thường thấy. À, cái áo đó anh mang đến đây tôi giặt rồi trả lại nhé. Thôi, vất rồi. Hàng cao cấp phiên bản hạn chế. Dịch vị trong dạ dày của cô đầy acid. Nghĩ sao mà giặt lại được? Tôi xin lỗi. Nhìn không dám đề cập đến bồi thường. Nghe câu phiên bản hạn chế, cô đã muốn tụt huyết áp. Đền tiền đi chứ. Mua 50 triệu bạc, mặc hai lần giảm còn 20 triệu. Cái gì cơ? Nhưng mà tôi không có tiền đâu. Nghe một lúc cô lại đánh bảo nói, bây giờ quan trọng nhất là phải bảo tồn số tiền của mình. Thế nhìn anh công tử hào hoa, nho nhã như thế, mà lại muốn ăn quyệt tiền của người khác á. Anh cũng đã hứa trước bao nhiêu người sân vận động, Anh vung tiền cho gái có khác gì giả lá mít lá na. Thế mà quyệt của tôi mấy đồng như thế? Tú nghe xong thì nghẹn họng. Cô ta nói cái gì mà vung tiền cho gái là còn quyệt chứ? Mình tiếc mấy đồng bạc lẻ đi chăng? Chưa một tí thôi mà làm gì căng thế. Đúng là cái người không biết đùa là gì cả. Được rồi, cô nhớ đấy, tiền của tôi là lá mít lá na. Tôi cho cô nợ tiền áo, lần sau đòi bằng được thì thôi. Tôi cứ thích đòi cô đấy. Anh xị mặt tức giận, buông một câu rồi cầm laptop đi vào thang máy. Cái cô gái kia, cô mà chưa có chồng thì tôi sẽ phải làm cho cô quỳ dưới chân tôi cầu xin tình yêu. Anh chực lưỡi. Tiếc thật đấy, lâu lắm mới thấy một người có khẩu vị hấp dẫn như thế. Giờ lại lắc đầu. Mình đúng là điên rồi. Từ khi nào lại bị chú ý bởi một người phụ nữ đã có chồng như vậy chứ? Nhìn cho tiền vào túi cẩn thận rồi kéo khóa lại. Có 30 triệu rồi. Cô sẽ dành một nửa cho vào sổ tiết kiệm, một ít để đóng gói bảo hiểm sức khỏe hàng năm cho bản thân. Trải qua những chuyện như vậy, cô đã không còn tin tưởng vào chồng mình nữa. Bố mẹ nói đúng, cần phải giữ một chút cho riêng mình. Vừa về nhà thì đã thấy bà Thu đứng ở cửa, mặt đỏ bừng đang cãi nhau với cô Giang hàng xóm. Thưa mẹ, con đã về ạ. Cháu chào cô Giang. Thế về rồi đấy cơ à? Thế mày về đây, mày nghe mụ già mẹ chồng của mày nói đi. Già rồi mà gió mất nết. Mà bà vừa bảo thằng Đức nhà tôi làm sao? Bà nhắc lại tôi nghe xem. Bà nói để con nhìn nó nghe xem có chói tai không. Thế tao nói như vậy không phải sao? Thằng Đức nhà mày không có con Ngọc Anh nó làm ra tiền thì ngồi đấy mà đe hàng tổng chắc. Thôi, mẹ và cô vào nhà uống nước đi đã. Có gì từ từ nói với nhau. Nhìn vội can hai người. Tao không mời cái loại già mồm buôn chuyện như nó vào nhà. Cái loại hàng xóm chuyên đặt điều. Mụ già này, tôi nói cho mụ biết, tôi cũng không thèm rước bà vào nhà. Bà tưởng con trai của bà ngon lành lắm sao? Hết thất nghiệp, ăn chơi nhảy múa, bồ bịch. Còn nhiên, nó còng lưng nuôi cả nhà bà. Bà lại không biết điều, suốt ngày trời mắng nó. Lại còn suốt ngày ngoắc cái mồm, nói nó là rắn độc, khiến cho nhà bà tàn hoang. Thế sao bà già rồi mà không biết để đức cho con cháu vậy? Mày nói cái gì mà phúc với đức ở đây? Nhà tao không đến lượt mày nói. Mày mà còn nói nữa, tao tát cho vỡ mồm nhá. Bà dám à? Thế bà đến đi bà tát tôi đi. Hay là để tôi làm trước nhá. Mồm thì nói, tay thì làm. Cô Giang lấy hết sức lực nắm tóc của bà Thu giằng kéo lại. Bà Thu hét ầm cả lên. Ôi giời ơi, làng nước ơi, con Giang mất dạy. Mày có bỏ tao ra không? Tao tát chết mày bây giờ đấy. Thế nhưng cô Giang vẫn cứ cố chấp kéo lấy bà. Bà Thu mắt đỏ rực, mặt thì đỏ bừng bừng, mồm méo sạch kêu cứu. Còn nhìn đâu? Và bà đánh nó đi chứ. Nhìn nhìn một hồi rồi chạy lại kéo tay cô Giang ra. Nhưng mà thực chất lại như vô tình mà đẩy bà Thu vào cô Giang, làm cho cô Giang càng dễ dàng nắm tóc kéo mạnh, giật mạnh. Nhìn lại còn kéo cả hai người vào nhà, để cho cô Giang đẩy bà Thu vào sát tường, làm cho bà không còn đường lui. Bà Thu đau quá, càng ngày càng hét to. Cô Giang thì liên mồm nói. Còn bộ già chó chết này, bà tưởng là ai cũng hiền á? Hôm nay nhá, tôi không dạy cho mụ một bài, tôi thề không nhìn mặt tổ tiên. Cùng với những tiếng hét là bàn tay cào cấu trên người, trên mặt của bà Thu. Được một lúc sau thì đầu của mẹ chồng đã một đống bùi nhùi. Cô mới kéo cô Giang ra. Ước mẹ chồng đã lâu, nhưng mà cô không đủ sức cãi lại. Thôi thì ông trời tạo cơ hội cho con hỗn láo một lần vậy. Cô Giang đừng đánh nữa. Cô đi về nhà nhanh đi. Cô bình tĩnh rồi nói chuyện sau cô nhé. Nhìn đẩy bà Thu vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Cô Giang bực tức cũng đi xuống nhà. Con mụ già này, kiểu gì thì tôi cũng đánh thêm cho vài lần nữa. Bà Thu chửi đồng đằng sau một hồi, rửa lại đầu tóc quần áo rồi nhìn nhìn nói. Rồi còn cái loại chị nữa. Mỗi đánh nó phụ tôi mà cũng không xong. Không hiểu là chị làm được việc gì ra hồn. Từ nay trở đi, tôi cấm chị giao du với cái loại đó. Lớn tuổi rồi, mồm đưa từ phố này sang phố nọ. Mà cái con đấy là cái loại phàm phu tục tiếu. Thôi mẹ, mẹ cứ mặc kệ cô ấy đi. Mình cứ sống cuộc đời của mình thôi. Làm sao mà làm vừa lòng hết được những người xung quanh chứ. Tôi không sống như chị được. Cả ngày cậy miệng cũng không nói được nửa lời. Nó nói con trai tôi đấy, nói chồng chị đấy. Nó bảo thằng Sơn không làm được việc gì ra hồn cả. Ăn bám vợ. Mà chị nghe như thế thì chắc là tự hào lắm nhỉ? Người ta nói chồng con như vậy, con tự hào sao được? Nếu như anh Sơn có thể lo được cho gia đình thì người ta cũng chẳng nói được đâu. Còn nữa, con không muốn mẹ nói với hàng xóm về con như vậy. Con không tài giỏi hơn ai ngoài kia, nhưng mà con vẫn có thể kiếm tiền bằng sức lao động của con. Mẹ còn nói một lần nữa thì con sẽ không để yên đâu. Gớm thế nhỉ? 2 năm chị lấy về đây tay không? Có cái gì đâu, thế ai lo cho chị? Cả 1 năm ăn chơi nằm dài nhà, sao không nói gì đi? Đúng là cái ngữ vô ơn. Mẹ à, 2 năm nay con đã làm lụng vất vả, đánh đổi cho 1 năm đó, thế mẹ còn chưa vừa lòng sao? Mẹ chưa vừa lòng thì mẹ về nói con trai của mẹ ly dị với con đi, rồi thích cặp với con nào thì cặp, như vậy cho đàng hoàng, đỡ phải chui giúp. Bà Thu nghe xong lơ mắt không nói gì, đi vào giường lấy dầu sức mấy vết cào rồi chải lại đầu tóc, nhìn con mồi đi vào cất túi thay quần áo. Những tưởng cuộc sống sẽ êm ấm và bình yên khi mà Sơn đã biết chăm chút hơn cho gia đình, nhưng mà sóng gió một lần nữa lại ập đến với cuộc đời của Nhiên. Cô Giang là một người rất hay buôn chuyện, nhưng mà cũng nhờ đó Nhiên biết được sự thật sau lớp vỏ bọc chăm chút cho gia đình của mình. Ngày hôm đó đang tính toán sổ sách tổng hợp cuối tháng thì cô nhận được cuộc gọi của cô Giang. Alo, cháu nghe đi ạ. Ôi trời ơi, cái con bé này, sang đi ngay, sang đi. Chồng mày, nó đang tu hố với con đĩ kia, thế mà vẫn làm việc được à? Cô nói gì cơ à? Cháu không hiểu. Nhanh lên, cô nhắn địa chỉ cho, sang ngày nhé. Nhìn vội vàng chạy ra khỏi khách sạn theo địa chỉ trong tin nhắn, qua phố Bùi Thị Xuân. Hóa ra đây là salon của Thúy. Như vậy cô Giang đã thấy được cái gì nên mới nhắn cho Nhiên như vậy. Nhưng cô làm sao biết chắc chắn chồng mình ở trong đó. Salon này thì khá lớn và đông nhân viên. Nếu như cô có vào đến cửa thì chắc chắn bên trong đã sắp xếp ổn thỏa. Nhiên chọn quán cà phê đối diện, ngồi bên trong nhìn qua lớp kính, uống hết một ly nước cam mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Thật sự chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh mình sẽ phải đi rình mò để bắt gian thế này. Trời phụ hay không phụ lòng cô đây. Khoảng 10 phút sau đó, Sơn đi ra cầm túi sách, Ngọc Thúy thướt tha lả lướt váy áo theo sau. Nhìn cắn răng, cố gắng ổn định lại cảm xúc, uất ngạn đang dâng trào lên cổ họng khi nhìn thấy cảnh chị ta khoác tay chồng mình tình cảm. Thế rồi cặp đôi lên chiếc xe SH. Sơn còn quay lại hôn chị ta một cái. Nhìn vội vàng trả tiền rồi đeo khẩu trang kính đen vào với một chiếc taxi đi theo. Đến chỗ dừng đèn đỏ, xe dừng ngay trên đầu taxi. Bàn tay to của Sơn còn lần mò trên đùi của Thúy mà cấu véo. Chị ta quàng tay ôm chặt eo của chồng cô. Cặp đôi kia dừng lại ở một khách sạn nhỏ rồi quấn lấy nhau đi vào bên trong. Nhìn không còn sức lực để đi vào theo nữa. Đôi mắt của cô như có hàng vạn chiếc gai nhọn vô hình đâm vào, khiến cho nước mắt chảy dài trên má. Cô kinh tởm, người đầu ấp tay gối với mình 2 năm qua. Thật sự, bức màn một người chồng tốt chỉ là vai diễn của anh ta thôi sao? Vậy mà cô cứ cố gắng để ôn nhu, để lạt mềm buộc chặt, mà không ngờ dây lạt dường như đã đứt. Nặng nề lê chân về khách sạn, cả người của cô vô lực không biết làm gì, thì thấy quản lý đang ngồi ở quầy, phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Đi vào làm bản kiểm điểm. Cả một khách sạn lớn như thế này, bỏ đi mấy tiếng đồng hồ như thế mà không bàn giao sổ sách. Tiền thì vẫn còn bay bừa trên mặt bàn. Cô bị làm sao thế? Tôi xin lỗi quản lý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Viết bản kiểm điểm đi. Trừ 30% lương tháng này. Nhìn cúi đầu im lặng. Quản lý nhìn gương mặt tái mét của cô, lắc đầu khó hiểu. Bình thường thì Nhiên là một người rất chỉnh chu trong công việc, không bao giờ xảy ra sai sót. Tự dưng hôm nay bỏ đi đâu không rõ lý do. Thế nhưng công việc là công việc, anh không thể nào nhân nhượng cho nhân viên được. Quản lý vừa đi vào trong thì Hằng vọt vào như cơn gió. Nhiên, làm sao thế? Làm sao mà quản lý gọi mình đến gấp vậy? Vừa mới thay áo dài xong đấy. Thấy Nhiên không nói gì cả, Hằng nắm vai của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình. Này, tôi có chuyện gì nói đi chứ. Đừng có ủ rột như thế. Làm sao? Nhìn vừa thu xếp sổ sách trên bàn, vừa nhẹ giọng rồi nói. Chồng mình cặp bồ. Cái gì cơ? Thế nó cặp đứa nào? Cặp ở đâu? Cho mình địa chỉ đi. Mình sẽ xác cái con mặt giặc đó ra. Cái loại chó ăn đá gặp gà ăn sỏi. Để mình gọi mấy con bạn đại học. Tớ không thể nào mà nhờn với cái bọn đĩ điếm đó được. Cậu bình tĩnh đi. Nó bé bé thôi. Ui giời ơi là giời. Nhiên ơi là Nhiên. Lúc nào rồi còn bình tĩnh được nữa. Chồng của cậu đang cặp bồ đấy. Mình đã cảnh báo trước rồi mà cậu không nghe. Mà cái thằng Sơn từ ngày xưa, mình đã không ưng mắt. Cái loại nhu nhược, không kiếm ra được đồng tiền nuôi vợ con. Đã như vậy lại còn cặp bồ nữa. Thế cậu không dám đánh ghen đúng không? Để đấy, mình đánh cho. Mình cào đầu đổ bê tông vào vùng kín cho chết mẹ nó đi. Nhìn mệt mỏi thở dài rồi nói. Thôi, cậu đừng có làm càn như thế. Bị đuổi học đấy. Chuyện của mình cậu đừng lo nữa. Mình sẽ giải quyết sau. Cậu mà làm gì chị ta thì không chỉ cậu bị ảnh hưởng mà còn cả mình nữa. Bình tĩnh đi. Giờ này lại còn bình tĩnh. Mình phát điên rồi. Không thể nào chịu được. Thôi bỏ mẹ cái thằng đấy đi. Đời này thiếu gì đàn ông đâu. Không lấy chồng Việt được thì đi du học với mình. Cậu xinh đẹp giỏi giang như thế, sợ quái gì đâu. Nhìn cười khổ rồi nói. Nếu như bây giờ mình ly hôn thì ra đường người ta sẽ nói mình là đàn bà cũ, tự ý bỏ chồng. Rồi mình sẽ ra sao cuộc đời về sau đây? Còn chưa kể đến việc nếu như bố mẹ mình biết tin mình ly hôn, mà chưa cần ly hôn xong, chỉ cần nghe nói đến, chắc sẽ không thể nào chấp nhận được. Cậu cũng biết nề nếp gia phong của gia đình mình thế nào đấy. Cậu đúng là điên thật. Tiểu thư Diệp Nhiên kiêu hãnh, tự tin trước đây đi đâu rồi? Cậu trở về con người trước kia đi. Ngày trước, tất cả mọi người trong nhà đều phải chiều chuộng cậu. Cậu sống chết đòi lấy thằng Sơn. Không ai đồng ý cả. Thế mà vẫn cứ lao vào. Sao bây giờ cậu lại phải để ý đến cảm nhận của người khác như vậy chứ? Chính vì ngày trước mình sống quá ích kỷ, khiến cho bố mẹ lo lắng. Cho nên bây giờ mình không thể nào để cho bố mẹ buồn nữa. Mình mệt lắm. Cậu thay ca cho mình nhé. Mình về đây. Hằng vội nắm tay của Nhiên. Có sao không? Đừng có làm gì dại dột đấy, nhớ chưa? Cậu không phải là người có lỗi. Không việc gì tự vấn bản thân như thế. Không chịu được thì buông bỏ đi. Đến sống với mình. Mà nhớ đừng có tắt máy đấy. Cậu mà làm gì dại dột, mình chết theo cậu đi nhá. Nhiên bật cười rồi nói. Cái con bé này, mình không yếu ớt như vậy đâu. Chỉ cần ổn định cảm xúc một chút rồi sẽ đâu vào đó thôi. Chuyện này cũng không quá đột ngột, cho nên cậu đừng lo. Mình đã có kế hoạch khác rồi. Thế nhá, mình về đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và Sang nghĩ rằng không sớm thì muộn thì Nhiên cũng sẽ chia tay với người chồng của mình để đến với Tú. Sang nghĩ Tú mới chính là nhân vật nam chính của câu chuyện này. Thế nhưng mà con đường để đến với tình yêu mới của cô xem ra vẫn còn rất xa xôi. Không hiểu là câu nói vừa rồi của cô với người bạn của mình là có ý gì. Cô nói rằng mình đã có kế hoạch khác. Không biết là kế hoạch của cô là gì đây? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình để chúng ta có thể đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.